Chương 665, gian vật ngươi đến chết đi canh một. Đem đường trắng chiếu vào phạm nhân trên vết thương làm cái gì hòa vỡ cái kia nông cạn chỉ số IQ biểu thị vô cùng không thể lý giải. Chí ít, hắn là không có cách nào minh bạch, những vật này là dùng làm gì. Heden 66 có em ở một bên nghệ rổ cùng xã bờ ngược lại là nghe hiểu, nhưng là lại không có lộ ra cái gì thần sắc khác thường, ngay cả chinh phục vương, cũng là như vậy. Hòa vỡ thấy thế, liền minh bạch, những người khác đều đã hiểu, cũng chỉ có chính mình không phải minh bạch. Đang lộng tới con kiến sau đó, những thủ vệ này nhóm, sẽ đem con kiến này đặt ở phạm nhân trên người. Bởi vì đường trắng đã bôi lên ở tại phạm nhân trên vết thương, cho nên, những cái này con kiến sẽ tự phát tuần hoàn theo đường trắng vị ngọn, hướng phạm nhân trong vết thương chui vào, gặm ăn bên trong huyết nhục gì gì đó. Ế mỹ giả kỳ gì sủ gủ tuy là bình thường nghiêm túc, thế nhưng đang nói đến nơi đây thời điểm, cũng là hết ý tường tận. Không biết là không phải là vì xem họa vợ cái kia cũ kết thần tình. Cái gì họa vợ sửng sốt một chút, sau đó rốt cuộc hiểu rõ ra, căn cứ ẹ mì giả kỳ gì sủ gù miêu tả, hắn đã hiểu Trương Lương là muốn làm cái gì, thế nhưng nghĩ như vậy, họa vợ nhất thời cảm thấy không chịu nhận có thể, như vậy sự tình, thật sự là quá mức tàn bạo một chút. Tuy là như vậy, thế nhưng đặt ở mạ tủ rủ kẹn cái quái vật này trên người, lại khiến người ta cảm thấy không sao. Dù sao, cái quái vật này, thêm tại trên người những người khác làm ác, phải xa xa vượt lên trước những thứ này. Bất quá rất nhanh, mọi người liền phát hiện, sự tình, dường như không chỉ là ẻ mỉ giả kỳ gì sủ gú miêu tả như vậy. Trương Lương nhìn một chút trước mắt mạ tủ rủ kẹn, lúc này mạ tủ rủ kẹn hết sức có cốt khí, kiệt kiệt, người thanh niên, ngươi cho rằng, dễ dàng như vậy, thì có thể làm cho ta khuất phục sao ta chưa từng có nghĩ tới để cho người khuất phục. Trương Lương nghe xong, nhếch răng cười, sáng rỡ nụ cười, lúc này lại có vẻ có vài phần đáng sợ. A mạ tù rủ kèn kêu đau đớn âm thanh triệt bầu trời, tứ chi của hắn, bị Trương Lương ngạnh sinh sinh đích bẻ gãy. Xin lỗi, ta chỉ là nghĩ, gian vật ngươi đến chết đi. Trương Lương không chút lưu tình đem điều này nhìn qua chỉ là phổ thông láo giả mạ tù rủ kèn vứt xuống vừa rồi đào xong hố đất trong, sau đó đem bùn đất hợp lại. Nhận được vừa rồi một kích kia sau đó, mạ tù rủ kẻn đã mất đi ma lực, hắn lúc này, chính là một cái bình thường người mà thôi, bằng không cũng sẽ không có năng lực phản kháng Trương Lương. Đang bị ném tới cái kia hố đất sau đó, mạ tù rủ kẻn đã không thể động đậy, hắn chỉ có thể dùng cặp kia cặp mắt đục ngầu nhìn chằm chằm Trương Lương, phát sinh ác độc chớ chú, ta chớ chú ngươi trước chớ chú chính ngươi đi. Trương Lương một tay xốc lên mặt hộp. Sau đó chậm rãi đem những cái này mật bôi lên ở tại mạ tù rủ kẹn thất khiếu bên trên, hay là thất khiếu, chính là đầu người ở trên lỗ thai, mũi, con mắt, miệng những thứ này địa phương. Ế mỹ giả kỳ gì sủ gù nhìn Trương Lương động tác, trong lòng khẽ động, sắc mặt của hắn cũng nhịn không được trắng bệnh, vì Trương Lương hành động kế tiếp, hắn đoán được một bộ phận, lại càng thêm cảm giác được khiếp sợ, cho dù là ở trên chiến trường, cũng không có ai động tới kinh khủng như vậy thủ đoạn. Chẳng lẽ nói chinh phục vương cũng có chút kinh dị, hắn một bên quay đầu nhắc nhở hóa vờ, này, ngươi có muốn hay không che con mắt? Ta có nhát gan sao như vậy chinh phục vương không nói thì mà thôi, vừa nói, hóa vờ lập tức phẫn nộ rồi, hắn cảm giác mình thân là nam nhân tự tôn bị khiêu chiến, lập tức nói rằng, ai? Chinh phục vương lắc đầu, bất quá nhìn Trương Lương, hắn vẫn nhịn không được tự lẩm bẩm, thoạt nhìn. Trương Lương cùng cái này mạ tủ rủ kẻn thù hận hẳn rất sâu mới đúng. Điểm này, ta cũng đã nhìn ra. Hoa vợ nói rằng, hắn tuy là ngoài miệng kêu có cái gì không dám nhìn, thế nhưng trên thực tế trong lòng vẫn có vài phần quân quýt, chỉ có thể như vậy ở ngoài miệng kêu kêu. Mật mạ tủ rủ kẻn trợn to hai mắt, bôi lên tại hắn trên mí mắt mật nhịn không được chảy xuống, nhỏ đến ánh mắt của hắn bên trên, để hắn hầu như muốn không mở ra được con mắt, thế nhưng... Hắn đã không lo nổi đưa ra nghi vấn. Chỉ một lúc, Trương Lương đã trầm mặc, nhấc lên một bên ổ kiến, đem những cái này ổ kiến đặt ở trên đất mạ tủ rủ kẻn đầu phụ cận. Ổ kiến bên trong con kiến rời đi Trương Lương uy hiếp sau đó, lập tức trở nên sống động, chúng nó đã nghe thấy được vui vẻ kia mật mùi vị. Những thứ này tính tình hung ác kiến ăn thịt người, cũng sớm đã không kiềm chế được, Trương Lương vừa để tay xuống, chúng nó lập tức dồn dập từ ổ bên trong thò đầu ra, sau đó, như ong vỡ tổ hướng trên mặt đất mạ tủ rủ kẻn lộ ra đầu bỏ qua. Hậu phương ẹ mỹ giả kỳ dịt sủ gủ cùng mái dạ, còn có chinh phục vương cùng họa vợ đám người, cũng sớm đã là nhìn mục trường khẩu nốc, bọn họ coi như là trải qua phong vũ người, thế nhưng, cũng không có nghĩ đến, Trương Lương thế mà lại nghĩ ra như vậy ác độc phương pháp. A a a a trên đất mạ tủ rủ kèn lập tức cảm thấy một đống kiến ăn thịt người đang liều mạng hướng lỗ thai của hắn cùng trong ánh mắt chui vào. Cái loại này trong mắt bị gặm nhấm cảm giác thật là quá mức dọa người một chút, cho dù là cái này cũng sớm đã tu luyện thành lao yêu quái mạ tủ rủ kèn, cũng không nhịn được kêu lên sợ hãi. Thế nhưng, là mạ tủ rủ kèn há hốc miệng ra kêu sợ hai thời điểm, lại có một tổ kiến ăn thịt người nhân cơ hội hướng trong thân thể của hắn leo đi. Trong chốc lát, mạ tù rủ kèn lộ ra trên đầu, cũng đã bị từng tổ đen thui kiến ăn thịt người chiếm giữ, nhìn qua phá lệ dọa người, so sánh không có thực tế thương tổn năng lực khắc trùng. Những thứ này kiến ăn thịt người, mới là cái này trên thế giới đáng sợ nhất kiến loại, cho dù là một đầu sư tử, cũng sẽ bị chúng nó gặm ăn sạch sẽ, mà dạng tử vong phương pháp, cũng là Trương Lương đặc biệt vì mạ tù rủ kèn lựa chọn. Mạ tù rủ kèn nữa thích dùng nhất côn trùng tới dằn vặt người khác, chết như vậy thời điểm. Hắn cũng nên ở côn trùng đi cùng chết đi mới đúng, đây là Trương Lương nhân tử. Chẳng qua là một lát sau, làm Trương Lương trở lại từ đầu xem thời điểm, liền thấy được trước mắt mạ tù rủ kèn, đã cơ hồ bị kiến ăn thịt người cho bao phủ, tại hắn trên đầu, trải rộng đen thùi lùi kiến ăn thịt người. Mà mạ tù rủ kèn càng là không khống chế được kêu thảm thiết, a a a, giết ta đi những cái này kiến ăn thịt người vì nếm được mật vị ngọt, còn có mùi của thức ăn. Nổi điên hướng mạ tủ rủ kẹn trong thân thể chui vào, từ mạ tủ rủ kẹn lỗ thai, con mắt, miệng bạ gì chui vào. Mạ tủ rủ kẹn có thể một chút xíu cảm giác được trong mắt của mình bị những thứ này chết tiệt kiến ăn thịt người gặm nhắm. Loại cảm giác này đủ để cho bất kỳ một cái nào người bình thường tan vỡ. Cho dù mạ tủ rủ kẹn từ một loại ý nghĩa nào đó đã chưa tính là người, lại như cũ làm cho này nghiêm phạt mà phát cuồng, rốt cuộc mở miệng cầu xin tha thứ. Hòa vợ đều có chút không đành lòng, thế nhưng bên cạnh Trương Lương cùng ẹ mì giả kỳ dị sủ gũ lại giống như là hoàn toàn không có sở động một dạng nhìn mạ tù dù kèn, nghe hắn thanh âm thống khổ, dần dần từ cao xuống thấp, sau đó cuối cùng không có tiếng thở. 11 không điểm xệ rổ sau đó canh thứ nhất, cư nhiên kiên trì 2 ngày, thật không dễ dàng.